Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550, chương 559, Văn Ngu Giới Phản Hán Cuồng Triều 5/10. Trương Y bỏ qua, trận này hạo hạo đáng đáng chống lại Đại Hán chế tạo vận động kéo dài dòng dã 2 tháng. Ở nơi này 2 tháng ở giữa, bởi vì sinh hoạt nhu yếu phẩm giá cả tăng vọt, bọn hắn tiêu vào phương diện sinh hoạt tốn hao so với thường ngày cao gấp 4-5 lần. Lại thêm những thứ khác một chút chi tiêu, nguyên bản mỗi tháng tốt xấu còn có thể tiền còn lại triệt để đều bỏ vào. Đối mặt với ngân hàng gửi tới tiêu phí giấy tờ, một đám gia đình bà chủ càng là sắp khóc. Sau cùng, những này từng lời thề son sắt mà tỏ vẻ muốn thề sống chết chống lại Đại Hán chế tạo quốc dân nhóm. Ở kiên trì hơn 2 tháng về sau, cuối cùng không tiếp tục kiên trì được, nhận túng. Không chỉ như vậy, bởi vì Đại Hán đế quốc chấm dứt cùng quốc gia giữa mậu dịch tới lui, khiến cho mấy cái này trong quốc gia một chút dựa vào đối Đại Hán đế quốc ra miệng nhà xưởng cùng xí nghiệp nhao nhao quan đình, phần lớn thất nghiệp đám người xông lên đầu đường, đưa đến toàn bộ xã xuất hiện rung chuyển. Đối mặt loại tình huống này, mấy cái này quốc gia chính phủ một mặt cùng nước láng giềng tiến hành khẩn cấp hiệp thương, tạm thời mượn bọn họ vật tư dự trữ đến thỏa mãn bản quốc nhân dân cần. Một phương diện khác tranh thủ thời gian cùng Đại Hán đế quốc tiến hành bàn bạc. Liền trước đó dân chúng không lý trí hành vi hướng về Đại Hán đế quốc xin lỗi, mà đối mặt mấy cái này quốc gia Tây Phương xin lỗi, Đại Hán đế quốc cũng không có ngay đầu tiên để ý tới bọn hắn lúc trước các ngươi dân chúng tại chống lại Đại Hán đế quốc thời điểm, các ngươi không có đi ngăn lại, bây giờ biết hậu quả nghiêm trọng, lại đến tạm thời nước tới chân mới nhảy. Xong, cứ như vậy, Đại Hán đế quốc chính phủ lượng bọn hắn trọn vẹn 1 tuần lễ. Sẽ ở đó mấy cái quốc gia chính phủ thủ lĩnh đều nhanh buồn rụng tóc thời điểm, Đại Hán đế quốc cuối cùng mở miệng, miễn trừ ta quốc sở hữu sinh hoạt nhu yếu phẩm quan thuế, chúng ta liền khôi phục cùng các ngươi mậu dịch tới lui. Tại nhận được Đại Hán đế quốc đầu này yêu cầu về sau, các quốc chính phủ lãnh tụ lập tức tức giận đến giơ chân, liền hô Đại Hán vô sỉ. Nhưng là, cuối cùng, bọn hắn vẫn là lòng không tình nguyện đáp ứng Đại Hán đế quốc yêu cầu. Bởi vì, không đáp ứng nữa, bọn họ quốc dân muốn bắt đầu tuần hành thị uy kháng nghị chính phủ vô năng, vô pháp cung cấp dân chúng giới liêm vật mỹ sinh hoạt nhu yếu phẩm, đã đầy đủ nhiều việc làm. Thế là, đang cùng mấy cái này quốc gia ký kết miễn thuế hiệp nghị về sau, Đại Hán đế quốc buôn bán bên ngoài vật tư lần nữa vận chống đỡ các quốc gia. Mà theo Đại Hán đế quốc các hạng vật liệu vận chống đỡ, mấy cái kia quốc gia vật giá cuối cùng bắt đầu hạ xuống hạ xuống. Trong lúc nhất thời dân chúng nhao nhao vỗ tay bảo hay. Quên đi thôi, cái quái gì cho má chống lại Đại Hán chế tạo, chỉ cần có thể để cho chúng ta ít xài ít tiền, quản hắn là nơi nào tạo đây. Thế là, cứ như vậy 2 tháng công phu, trận này oanh oanh liệt liệt chống lại Đại Hán chế tạo vận động liền triệt để tuyên cáo thất bại. Đáng chết, đối mặt tình huống này, những cái kia tại hậu trường nhấc lên trận này chống lại vận động thế lực nhất thời nhao nhao âm thầm chửi rủa dâng lên. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không có nghĩ đến Đại Hán kia đế quốc vậy mà sớm bất chi bất giác đã đem xúc giác đưa về phía tây các quốc gia. Với lại vậy mà đã bắt đầu ảnh hưởng đến bọn họ sinh hoạt. Chẳng lẽ cứ như vậy nhận thua? Không nhận thua làm sao bây giờ? Các người cũng nhìn thấy, một khi chống lại Đại Hán chế tạo sẽ tạo thành hậu quả dạng gì? Nếm qua như thế một lần thua thiệt về sau, dân chúng chỉ sợ cũng không tiếp tục có thể bị xúi dục. Lần này đúng là chúng ta tính ra sai lầm. Tuy nhiên chỉ cần xử lý làm, những dân chúng này vẫn là có thể kích động lên. Ngươi lại có ý định gì? những cuộc sống kia nhu yếu phẩm bởi vì cùng dân chúng than thở hơi thở tương quan. Cho nên một khi chống lại dâng lên, đối bọn hắn sinh hoạt ảnh hưởng quá lớn. Đã như vậy chúng ta liền kích động các nàng chống lại một chút sẽ không đối bọn hắn sinh hoạt hàng ngày tạo thành ảnh hưởng đồ vật. Tỷ như văn ngu sản nghiệp. Thế là, ở nơi này một trận chống lại đại hán chế tạo phong trào vẫn chưa hoàn toàn rút đi thời điểm. Một trận khác văn ngu vòng phản hán cuồng triều bất thình lình nhấc lên. Mà trước hết phát sinh chính là tại cách một cái biển Mỹ Đế. Tháng 4, chính là Mỹ Đế mỗi năm một lần âm nhạc buổi lễ long trọng Grand nước Mỹ thưởng ban bố thời gian. Trước đó, Lý Hiếu Ni nương tựa theo từ đầu đến cuối hai tấm album nhất cử đoạt được Grand nước Mỹ phần thưởng. Năm hạng giải thưởng lớn đề danh, triệt để phá vỡ Đại Hán Đế Quốc tại Mỹ Đế Grand nước Mỹ thưởng trên số không đề danh xấu hổ. Đối mặt dạng này vinh diệu, đế quốc tất cả truyền thông lớn cũng là tranh nhau đưa tin. Cho rằng đây là đế quốc ca sĩ chinh phục Mỹ Đế báo hiệu. Trong lúc nhất thời, sở hữu người đế quốc tất cả đều hào hứng đang mong đợi thiên hậu Lý Hiếu Ni cầm phần thưởng trong nháy mắt, nhưng là, đúng vậy ở nơi này trận buổi lễ trao giải bên trên. Lý Hiếu Ni, thậm chí sở hữu người đế quốc cảm nhận được đến từ Grand đẹp. Đến từ Mỹ Đế thậm chí toàn bộ Tây phương thế giới tràn đầy ác ý cùng đùa cợt. Có được năm hạng đề danh Lý Hiếu Ni. Cuối cùng ở nơi này trận Grand đẹp hơn không thu được gì. Cái kia tại trao giải trước bị Mỹ Đế truyền thông trắng trợn thông báo cùng thổi phồng tin tức. Tại lúc này nhìn càng giống là một trận muốn đùa cợt. Nhất là làm Grand nước Mỹ thưởng chủ tịch tuyên bố năm nay Grand nước Mỹ trao giải giả hội đến đây. Là kết thúc thời điểm, toàn trường camera tất cả đều nhắm ngay Lý Hiếu Ni. Rất hiển nhiên. Những người này cũng muốn nhìn thấy Lý Hiếu Ni dáng vẻ thất hồn lạc phách. Đáng tiếc là, bọn họ nguyện vọng cuối cùng vẫn là rơi vào khoảng không. Đối mặt với đến từ Grand xinh đẹp nhục nhã, Lý Hiếu Ni từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười dáng vẻ. Trên mặt không có toát ra một tia không ổn cùng tức giận. Biểu hiện như vậy, để cho sở hữu chuẩn bị đã nghĩ sẵn trong đầu đám phóng viên thất vọng. Nguyên bản, bọn hắn coi là Lý Hiếu Ni hội tức giận đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Thậm chí là đùa giỡn hội trường. Dạng này bọn hắn liền có thể cầm đã chuẩn bị trước bàn thảo phát ra ngoài. Tỷ như, tương đương Đông Phương ca sĩ bởi vì vô duyên Grand nước Mỹ thưởng. Tại chỗ sụp đổ khóc lóc om sòm. Lại hoặc là, Đông Phương thiên hậu gãy kích Grand đẹp. Tâm lý mất cân bằng. Quát mắng dạ hội có tấm màn đen, chờ chút. Đáng tiếc là, Lý Hiếu Ni cũng không có cho bọn hắn cơ hội này. Chỉ là, bọn hắn cũng không có thấy là, lại trở lại tửu điếm về sau. Lý Hiếu Ni đem tự mình một người nhốt ở gian phòng bên trong. Im lặng khóc một đêm. Ngày thứ hai, mơ mơ màng màng ngủ Lý Hiếu Ni bị một trận tiếng chuông cửa đánh thức. Chuyện gì à? Liêu tỷ, không phải nói đừng tới quấy giày ta đi. Làm Lý Hiếu Ni dỗ dành hai tròng mắt, không kiên nhẫn mở cửa phòng ra thì đâm đầu vào nhưng là một tấm quen thuộc mỗi lần xuất hiện ở nàng trong giấc mộng khuôn mặt. Thu, một giây sau, Lý Hiếu Ni cả người nhào vào Diệp Thu trong ngực, vô tận ủy khuất tại thời khắc này hóa thành nước mắt. Trào lên ra, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.